Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 376, Chiến Siebel Thiên Vương. 1. Góc truyện audio.com, sân đấu của Siebel Thiên Vương được thiết kế giống với cấu trúc của đấu trường La Mã, với xung quanh là tường cao bao phủ, không có trần sân và chỉ có hai lối vào duy nhất. Lúc này hai đầu sân đấu Lâm Phàm và Siebel đã đứng ngay ngắn chuẩn bị bắt đầu vào trận chiến đầu tiên để quyết định tiếp theo kết quả. Ngươi cũng đã nói tiền chủ hậu khách trước đó là ta không phải phép để ngươi phải nhường ta một lần, hiện tại ta cũng không thể mắc tương tự sai lầm. Ra đây đi Barbarco, một con Barbarco thoát ra từ bốc bô trên tay Siebel và xuất hiện trên sân đấu. Hình thể của nó lớn hơn gấp rưỡi so với bình thường Barbarco chỉ cao khoảng 1,3 mét còn con này Barbarco phải cao hơn 1,8 mét. Bốn cánh tay gắn trên thân thể như cục đá của nó cái nào cũng to khỏe và mang theo móng vuốt sắc nhọn. Nhìn từ bên ngoài thôi cũng đã đủ thấy đây là một con Barbarco bất phàm, thực lực thì khỏi phải bàn, khi nó đương nhiên có được thiên vương viên mãn. LV79 cấp bậc bởi nó cũng là Pokemon chủ lực của Siebel. Tuy vẫn biết đây là một Pokemon chủ lực trong đội của Siebel, nhưng đây lại là con Pokemon có thể coi là yếu nhất và không có gì đặc biệt trong đội của Siebel theo như phần thông tin mà hắn nắm bắt được trước kia. Xem ra vị này thiên vương vẫn là khinh thị ta đội hình mới a, thua người không thể thua trận, đã ngươi khinh thị ta đội hình ta sẽ cho ngươi biết đội hình của ta là tiềm lực vô hạn đấy. Dù sao trận đầu cũng không cần thắng mà chỉ cần thua không quá khó coi và câu lên hứng thú của đối phương. Đã dạng này vậy thì, ra sân đi Riolu, đối phương đã muốn dùng Pokemon yếu nhất trong đội hình để thử hắn thì Lâm Phàm đương nhiên sẽ dùng một trong hai nhân tố yếu nhất trong đội là Riolu để đáp trả đối phương. Riolu thực lực chỉ có chuẩn thiên vương trung cấp, LV50 cấp bậc ra sân lập tức hấp dẫn sự chú ý của Siebel. Đánh giá Riolu sau, thấy nó chắc chắn không có gì quá đặc biệt ngoài ánh mắt bình thản đối đãi mọi việc có chút giống Lâm Phàm, còn thực lực thì kém xa tít tắp Barbarco sau, Siebel không khỏi hỏi lại Lâm Phàm. Người chắc chắn muốn lấy con này Riolu ra đấu với Barbarco của ta chứ? Phải biết chênh lệch là quá mức to lớn, ngươi cũng đừng có hối hận để rồi đến lúc đó thua quá khó coi lại có ý định trốn nợ. Cứ chiến đi chẳng phải là sẽ biết sao. Riolu Quick Attack, ha ha, đã ngươi như thế muốn mau chóng đưa màu đen Gyarados đến gặp ta, ta đương nhiên vui lòng. Tiếp nhận đấy, Barbarco đánh nó nằm bẹp xuống đất cầu xin tha thứ cho ta. Riolu chạy nhanh về phía Barbarco, phía sau người phát ra ánh sáng trắng biểu thị tốc độ đã được đề cao hơn một tầng từ chiêu Quick Attack. Nhưng ở trong mắt Barbarco tốc độ hay vẫn là quá chậm. Để rồi khi Riolu vừa lọt vào tầm công kích của Barbarco sau, nó như đã đợi sẵn từ lâu, đem cánh tay với ba chiếc móng vuốt sắc bén, chuyên dùng để gọt đá của mình tinh chuẩn chụp về phía Riolu. Có điều Riolu dường như cũng sớm đoán được công kích của đối phương, đồng thời mau chóng giơ hai tay chắn ở phía trước làm ra đỡ đòn thủ thế. Két, rét. Z-M thanh của kim loại cắt vào nhau vang vọng trên sân đấu, hỏa hoa bắn tung tóe trên sân kèm theo ngay sau là tiếng soạt. Soạt, do thân thể nhỏ bé của Riolu bị đẩy lùi lại phía sau, lết dài trên mặt đất gây ra. Tuy, bị đẩy lui nhưng Riolu vẫn vững vàng đứng ở nơi đó, chảo cắt của Barbarco hoàn toàn không tổn thương được nó mảy may, khi mà nó đã dùng phần sắt thép bảo hộ trên hai bên MU bàn tay để đón đỡ hoàn toàn công kích của đối phương. Ồ, tốc độ phản ứng thật đáng nể. Thấy Riolu hoàn hảo sau công kích của Barbarco, Siebel có chút ngoài ý muốn. Đây mới chỉ là bắt đầu, nhiều điều ngoài ý muốn còn ở phía sau. Dừng lại một hơi, Riolu lập tức sử dụng Bonrush chiêu thức hai thanh đoàn côn vũ khí với hình dạng xương chó được nó rút ra một cách đơn giản là chắp hai nắm đấm lại và kéo về phía hai bên. Ở Riolu hình thái đều đã có thể sử dụng một chiêu này thành thạo và dễ dàng như vậy. Cũng chẳng trách được Siebel, bởi vì một chiêu này thường thường Lucario hình thái mới có thể sử dụng thành thạo và ngưng tụ được ra hai thanh. Đoàn côn hoặc một thanh trường côn dạng này, có điều Riolu của Lâm Phàm không chỉ sức mạnh thân thể vượt trội, tinh thần và ý chí lực của Riolu đều được hắn vô hình đào tạo qua những bài tập hàng ngày kia và hai thứ sức mạnh này Riolu vốn đã mạnh mẽ nay còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mà chiêu này Bonrush chủ yếu là ở tinh thần lực độ mạnh yếu quyết định. Cho nên việc Riolu dễ dàng như vậy ngưng tụ được hai thanh đoàn côn cũng là điều dễ hiểu. Thấy Riolu cầm hai cục xương chó lao tới, Siebel có chút hứng thú, mang ý thử tâm tư hắn không cho Barbarco dùng đại chiêu để sớm kết thúc chiến đấu, mà là cho nó dùng ra Razor Cell chiêu thức đối chiến với Riolu. Sử dụng ra Razor Cell chiêu thức, cả bốn bàn tay trên người của Barbarico lập tức được ánh sáng xanh bao phủ, ngưng tụ, biến móng vuốt của nó thành bốn thanh thủy kiếm. Dùng thủy, kiếm, với ưu thế có bốn cánh tay của mình, Barbarico vừa đón đỡ Riolu công kích vừa tung ra những nhát chém như đòi mạng về phía Riolu. Bị loạn đao bao phủ, tình cảnh Riolu đã gặp quá nhiều khi đấu tập với Grovai, có điều lần này là loạn kiếm, hơn nữa uy lực của đối phương tung ra hơn quá xa Grovai tung ra công kích. Nhưng cũng không vì thế mà dọa lui được Riolu, trái lại, điều này càng khiến dòng máu chiến đấu trong cơ thể nó sôi sục. Làm hệ fighting nó bản tính đó chính là không ngại va chạm và khiêu chiến dạng này thử thách. Song côn đấu với bốn kiếm ăn thiệt thòi không thể nghi ngờ là Riolu, có điều nó càng đánh càng hăng, từ vừa mới ban đầu còn bị đối phương đẩy lui, nhưng càng về sau, song côn cực tốc vung vẩy, nó có thể tinh chuẩn đón đỡ đối phương công kích. Thậm chí là bằng vào man lực khủng bố của thân thể hoàn toàn bộc phát. Ra Riolu đã không còn lui lại xu thế, trái lại nó đứng ở nơi đó đánh ngang tay với Barbarico. Hiển nhiên, về sức mạnh thân thể nó cho thấy mình là không hề thua kém Barbarico. Thậm chí đến cuối cùng, lợi dụng hình thể nhỏ nhắn và sự dẻo dai của thân thể, Riolu còn làm ra một hành động kinh người. Đang cận thân chiến đấu ở khoảng cách vô cùng gần, Barbarico thấy được kẽ hở trong công kích của đối phương, nó đột nhiên ném ra song côn đánh về phía đối thủ, còn thân thể thì bắn về phía trước né qua một nhát kiếm của Barbarico và tiếp cận đối phương. Đến được dưới chân của Barbarico vị trí, nó làm ra một hành động kinh người, đó là ôm lấy cái chân thô to của Barbarico, dùng sức mình đem đối phương thân thể quẳng lên không trung. Chỉ trong chớp mắt thời gian, Riolu đã đem nặng gần 200kg Barbarico ném lên cao, không dừng lại ở đó. Hai tay của nó ngay lập tức thu lại về bên hông, Aura Sophia chiêu thức phát động, một quả cầu năng lượng đặc biệt của hệ fighting được ngưng tụ. Như một viên đạn pháo, Aura Sophia chiêu thức bắn về phía Barbarico ở trên cao. Một tiếng ầm vang, nổ tung xảy ra trên không trung do chiêu thức của Riolu bắn trúng người của Barbarico. Có điều cả Siebo và Lâm Phàm đều không có biểu hiện ra khác thường, bởi cả hai trong lòng đều rõ ràng công kích của Riolu tạo thành thương tổn cho Barbarico là có hạn. Nếu không phải Siebo không có ý định cho Barbarico đập tan một chiêu này của Riolu, thì Riolu chiêu thức ở đâu bắn trúng được người của nó. Dù sao Riolu hiện tại hơn người là ở thân thể man lực mà không phải chiêu thức uy lực. Ngộ tính không sai, bằng Riolu hình thái, hơn nữa mới có thực lực như vậy đã có thể ngộ ra hai đại chiêu của Lucario, hơn nữa. Với sức chiến đấu mà nó biểu hiện ra, như vậy đi xuống con này Riolu cũng được coi là tiền đồ vô hạn a. Quả nhiên, Barbarico đáp xuống đất nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Siebo không có ý định cho nó tiếp tục công kích bởi dạng này chiến đấu quá không có ý nghĩa. Dù sao cũng là vô thưởng vô phạt chiến đấu, không có phải nhất quyết phân định ra thắng bại cần thiết. Có điều ngươi bảo ta sẽ có hứng thú chiến đấu với ngươi, không phải nhờ con này có tiềm lực cực lớn Riolu đi. Đương nhiên không phải, nếu ta nói, nó chỉ là một trong hai con Pokemon ta mới thu phục cách đây chưa đầy 3 tháng và là yếu nhất trong đội hình tồn tại, ngươi là có hay không có hứng thú cùng ta tiếp tục chiến đấu. Nếu thật là dạng này thì thật sự đáng giá thử một chút, có điều hy vọng ngươi có thể thực hiện được lời hứa cho ta. Cảm nhận được chiến một trận tận hứng, nếu không ngươi vẫn nợ ta một lần chiến đấu với màu đen Gyarados cơ hội. Không thành vấn đề, như vậy chiến đấu hiện tại có thể chính thức bắt đầu đi. Đem Riolu thu hồi, Lâm Phàm quyết định cho đối phương một sự bất ngờ. Heavy Bo tung ra, một con Pokemon với hình thể khổng lồ dần dần thành hình và xuất hiện trên mặt sân. Không phải là C, Steelix còn có thể là ai? Cũng may sân đấu nơi đây thiết kế là đủ rộng lớn để cho khổng lồ Pokemon như C, Steelix cũng có thể chiến đấu, nếu không chỉ riêng C, Steelix ra sân cũng đủ để đem sân đấu nhét đầy, đến mức chật chội. Nhìn một khổng lồ C, Steelix đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, với khí thế hung hung, dù là Siebo cũng bị kinh ngạc đến ngây người, đặc biệt là khi nhìn đến nó bộ dạng sau kinh ngạc lập tức thay thế bằng tràn ngập tò mò. Và bắt đầu chăm chú đánh giá C, Steelix. Vẫn biết là Lâm Phàm đã từng đem một con to lớn Steelix làm chủ lực tham gia giải đấu liên minh ở Hoen, nhưng Siebo vẫn còn nhớ rõ ràng, chỉ là to lớn Steelix sao lại là bộ dạng này. Đồng thời khí thế của nó sao mà kinh khủng như vậy? Chỉ bằng dạng này khí thế tỏa ra đã có thể so với Pokemon mạnh thứ 3 từ trên xuống trong đội hình của hắn. Quả nhiên không hổ danh là người có hiểu biết nhiều nhất về các loại biến dị Pokemon. Đánh giá xong C, Steelix, Siebo vẫn chưa nhìn ra được quá nhiều, nhưng dù vậy hắn vẫn không khỏi cảm thán một câu. C. Stilix ra sân sau, Siebo liền đem Barbaroco thu hồi, bởi không nhìn ra chút nào cơ hội thắng cuộc cho Pokemon của mình khi đối đầu với con quái vật kia. Đã xác định trận đấu này như một trận chung kết so đấu, Siebo đương nhiên sẽ không để Pokemon của mình. Không hiệu quả ra trận sau, bị đối phương đè lên đánh và không công mất đi một chủ lực. Gyarados ra sân gặp đối thủ xứng tầm với ngươi đi. Pokemon mạnh thứ 3 trong đội của Siebo Gyarados ra sân, cũng là con Pokemon mà hắn nhận định có thể đánh ngang tay với C. Stilix của Lâm Phàm. Bởi xét về độ to lớn nó là thua thiệt so với C. Stilix, nhưng về tốc độ phương diện, Siebo tự tin Gyarados của mình có thể từ tốc độ mà chiếm được ưu thế trước C. Stilix. Quan trọng là qua khí tức đến xem, thực lực của cả hai đều là ngang nhau tầm đó. Gyarados, Brendan, đối với đối thủ tầm cỡ như C, Stilix và Lâm Phàm, Siebo đương nhiên sẽ tận dụng mọi lợi thế dù là nhỏ nhất. Siebo ý định là lợi dụng thời tiết mưa lớn để tăng phúc cho Gyarados bản thân và làm khó chịu C, Stilix. Bởi Siebo và phần đông mọi người đều biết dù đã tiến hóa thành Stilix nhưng tiền thân là ô nhi nó vẫn có phần nào đó đối với nước e ngại cùng ghét bỏ, đây đã là thiên tính. Nhưng đó là bình thường Stilix, còn C, Stilix của Lâm Phàm hoàn toàn không sợ nước và Siebo cũng rất nhanh nhận ra được một điểm này, khi mà mây đen kéo đến, nước mưa phủ xuống C, Stilix vẫn đứng đó không chút biểu lộ chờ Lâm Phàm mệnh lệnh. Không lẽ nó không hề có một chút nào e ngại nước? Ta mới không tin Gyarados sử dụng Hydro Pump công kích. Một cột nước cao áp khổng lồ được phun ra từ cái miệng rộng của Gyarados bắn về phía C, Stilix. Có điều chưa có Lâm Phàm ra lệnh, nó vẫn đứng đó mặc cho đối phương công kích. Để rồi khi Hydro Pump bắn vào người của C, Stilix, nó vẫn bình thản như không có chuyện gì và đứng đó mặc cho Gyarados công kích. Với trọng lượng cực khủng của mình, cột nước kia không thể đem nó C. Dịch dù chỉ một chút, đến lúc này Siebo dù không tin cũng phải tin, đó là C, Stilix thật sự không hề sợ nước, thậm chí nó đối với nước có cực cao kháng tính khi mà một chiêu Hydro Pump ở đồng cấp tình trạng của Gyarados lại không hề gây cho nó thương tổn đáng kể. Thật sự là được mở rộng tầm mắt xem ra ngươi là cũng đã có chuẩn bị kỹ càng mới đến tìm ta. Chấm, được rồi, ít nói lời dư thừa, đã ngươi công kích xong xuôi, hiện tại đến lượt Stilix của ta. Flash Cannon, năng lượng cấp tốc ngưng tụ C, Stilix miệng rộng mở lớn, một cột sáng trắng pha lẫn ánh sáng bạc như kim loại được nó bắn ra với tốc độ cực nhanh, hướng về phía Gyarados. Không tốt mau né tránh, nhìn đối phương đáp lễ bằng một cột sáng năng lượng to gấp hai lần cột nước mà Gyarados phóng ra lúc trước, Siebo đương nhiên không ngu ngốc làm anh hùng rơm mà cho. Gyarados đứng yên đón đỡ một chiêu này, muốn chạy, chạy được sao? Stilix lao đến cuốn lấy nó. Ngừng lại Flash Cannon, C, Stilix phóng mình lao đến Gyarados vị trí, hình thể to lớn nhưng không hề chậm chạp, C, Stilix cực nhanh tiếp cận Gyarados. Muốn bắt được Gyarados của ta, đâu có dễ như vậy, sử dụng Aerial A né tránh, sau đó sử dụng Hurricane công kích đối phương. Đừng quên Gyarados còn mang trong mình hệ Flying thuộc tính, hai chiêu thức của hệ Flying được Gyarados của Siebo thành thạo sử dụng ra. Aerial A giúp Gyarados tốc độ lập tức được gia tốc và thành công thoát ra xa, giữ khoảng cách với C, Stilix. Ngay sau đó là Hurricane chiêu thức, một tiếng gầm vang vọng được Stilix phát ra, không khí xung quanh nó cũng theo đó mà hình thành loạn lưu, những vệt đao khí cũng từ đó mà sinh, chúng hình thành chạm cắt như một máy xay cỡ lớn cuốn về phía. C, Stilix. Stilix dùng Sandstorm, không hề kém cạnh, nhận được mệnh lệnh sau, C, Stilix cũng gầm lên một tiếng, cát bụi cùng đất đá cũng theo đó mà sinh, đồng thời hình thành một cơn bão cát khổng lồ ngược chiều với gió bão mà Gyarados tạo ra, đến để chống lại đối phương. Thậm chí cũng theo C, Stilix phát động một chiêu này, khô hanh không khí ập đến, rain đen chiêu thức cũng vì thế mà nhận ảnh hưởng, trên bầu trời sân đấu, một nửa mây đen lập tức tiêu tán để nhường chỗ cho bão cát. Sân đấu lập tức được chia thành hai vùng khí hậu trái ngược, một bên là mưa to gió lớn, còn một bên là một trận bão cát khổng lồ như đang ở trên hoang mạc vậy. Hai luồng thời tiết cùng xuất hiện, theo hai chiều hướng trái ngược ập vào nhau, không khí bị dồn nén ở giữa phát ra nổ vang thanh âm, trên sân đấu tràng cảnh trở nên hỗn loạn không thể. Tả, cách chương.